Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1672, khống chế. Siêu, yêu dạ nắm lấy dao ngắn xuyên thấu Tô Dương thân thể. Miss, đây là Tô Dương đỉnh đầu toát ra thương tổn. Yêu dạ hiện tại là Tô Dương người hầu gái. Hệ thống phán định công kích vô hiệu. Đi chết đi chết đi chết. Yêu dạ cười không sợ lở địa đối Tô Dương phát động tiến công. Cỗ này phẫn nộ khí tức quả thực tựa như là một đầu nổi giận cọp cái. Không biết sao nàng công kích rơi xuống Tô Dương trên thân toàn bộ đều bị miss rơi. Thậm chí cũng không thể đụng phải Tô Dương thân thể. Tô Dương đối nàng mà nói giống như là biến thành không khí một dạng. Đứng lại, không được nhúc nhích, Tô Dương khóe miệng hơi gấp, lộ ra một vệt hiểu ý cười. Yêu dạ hiện tại là mình người hầu gái, chính mình muốn cho nàng làm gì nàng liền phải làm gì. Cho nên tại Tô Dương phát ra mệnh lệnh về sau, yêu dạ thoát cái bị định tại nguyên chỗ, liền trong mắt đều không động đậy. Tô Dương hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi đến yêu dạ trước mặt. Cười nhạt một tiếng nói ra, người hầu liền muốn có người làm dáng, khác lão nghĩ đến giết ta, mà lại ta hiện tại là ngươi chủ nhân, ngươi là không thể nào giết chết ta. Đúng, tại chủ nhân trước mặt cũng không cần che che lấp lấp, để cho ta tới giúp ngươi đem khăn che mặt vạch trần xuống đây đi. Yêu giả không cách nào kháng cự, đành phải tùy ý Tô Dương muốn làm gì thì làm. Tô Dương bóc yêu dạ khăn che mặt. Thật đẹp. Đây là Tô Dương giờ phút này ý nghĩ. Tóc đen mắt đen. Hai đầu lông mày mang theo nhấp nhô lãnh ý. Tựa như là một tòa băng sơn. Có thể cái kia mỹ lệ nhẹ nhàng khoan khoái dung nhan lại để cho người chấn động theo. Nàng có một đôi thanh tịnh yên tĩnh đôi mắt. Ấm áp kiên định con ngươi. Một đầu tóc dài phiêu giật lộ ra ôn nhu lãng mạn. Một đôi sáng ngời mắt to thì là thanh tịnh rung động lòng người. Làm cho người hai mắt tỏa sáng. Mặt trái dưa nhỏ nhắn. Môi nhỏ đỏ bừng không điểm mà xích. Luôn luôn chọc người muốn âu yếm. Nàng mặc lấy quần áo bó màu đen. Cực phong phú giấu giếm bộ ngực đem quần áo bó trống lên to lớn hình dáng. Cùng hỏa bạo dáng người ngược lại là, nàng biểu hiện trên mặt rất lãnh đạm, đó là một loại xuất phát từ nội tâm lạnh, tinh khiết lạnh, một đôi tròng mắt màu đen bên trong thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng nàng cái kia nguyên bản cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt có chút xung đột. Như thế xinh đẹp bộ dáng, làm sao lão là ưa thích chém chém giết giết đâu. Tô Dương cười cười. Khẽ vươn tay đem yêu dạ ôm vào trong ngực. Động tác rất kinh điển. Yêu dạ cánh tay ngọc mở rộng. Nửa người trên rào thân thể cơ hồ nằm thẳng tại Tô Dương trong khuỷu tay. Mỹ hảo trên thân đường cong mảy may lộ ra. Đương nhiên, chính yếu nhất cũng là trước ngực cái kia thật cao một đôi nhô lên. Nàng nửa người dưới đã nghiêng về. Mỹ lệ tinh tế chân dài hơi hơi uốn lượn. Tất cả đều mượn Tô Dương lực lượng mới không đến ngã trên mặt đất. Tô Dương trên cao nhìn xuống, xem kỹ lấy mỹ nhân nhi khuôn mặt, đỏ bừng nhỏ nhắn tuy, trắng như tuyết da thịt, tinh xảo ngũ quan, cẩn thận vân da, cái kia hình dáng, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nàng tứ chi cân xứng thon dài, phi thường cao trọn. Tỷ lệ vàng dáng người thêm nữa sung mãn mềm mại ngực hoài. Đủ để cho Tô Dương làm tâm động. Có tiện nghi không chiếm thì phí. Tô Dương cúi đầu. Tại yêu dạ đỏ bừng nhỏ nhắn cái miệng phía trên hôn một cái. Nhìn đến yêu dạ trong đồng tử phẫn nộ thần thái. Tô Dương lại cười ha ha lên. Trước đó hắn bị cái này nữ nhân giết hơn 10 lần. Hiện tại cuối cùng là đem chàng tử tìm trở về. Có thể động, Tô Dương đột nhiên ra lệnh, yêu dạ khôi phục năng lực hành động. Sau đó đúng là lập tức đẩy ra Tô Dương hướng rời xa Tô Dương phương hướng chạy tới. nàng biết mình giết không Tô Dương, cho nên muốn sớm một chút rời đi nơi này. Đứng lại, yêu giả đứng lại, trở về, yêu giả trở về. Nàng căn bản là khống chế không chính mình thân thể. Ha ha ha, truyền kỳ quyển trục không hổ là truyền kỳ quyển trục. Ta thích, Tô Dương cười to không ngừng, biểu thị tương đương vui vẻ. Đến ta nơi này, chủ động người thân, yêu giả thật chủ động đi đến Tô Dương phụ cận. Sau đó tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương bên miệng hôn một cái. Yêu giả thống khổ nhắm mắt lại. Nàng cảm giác được nhục nhã, muốn tự sát kết đây hết thảy, không cho phép tự sát, không cho phép tự mình hại mình, không có ta mệnh lệnh không cho phép giết bất luận cái gì sinh linh. Tô Dương lại ra lệnh, kết quả là, yêu giả đối với mình phát động công kích hoàn toàn vô hiệu hóa. Hết thảy đều bị Tô Dương trưởng khống. Bốn đại ma tôn bài danh thứ ba yêu giả vậy mà thật trở thành Tô Dương người hầu gái. Tô Dương lại cho yêu giả hạ đạt một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là canh giữ ở Tô Dương bên người bảo hộ hắn. Kết quả là, yêu giả thành Tô Dương tư nhân hộ vệ. Tô Dương trở về Olympus, sau đó vọt tới trong bầy quái vật đại khai sát giới. Yêu giả ma tôn không có gia nhập chiến đoàn. Tô Dương chủ yếu là lo lắng thần bên kia núi hoài nghi mình thân phận đem chính mình cùng ma tộc nói nhập làm một, cho nên hắn mới không có ý định để yêu giả giúp mình kết thúc trận chiến đấu này. Chỉ cần yêu giả không xuất thủ là được. Thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định là thần Sơn. Sự thật cũng xác thực như thế. Yêu giả ma tộc không hiện thân. Chống trời ma tôn một người căn bản là không làm gì được rớt. Phía dưới chiến trường là Olympus bên này dần dần chiếm cứ ưu thế. Ma tộc bại lui là tất nhiên. Chúng ta rút lui. Chống trời ma tôn phát giác được không thích hợp. Hắn biết quang bằng tự mình một người không cách nào công phá Olympus. Tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ đem tổn thất kéo dài. Ma tộc đại quân cấp tốc về sau triệt hồi. Không bao lâu liền không có bóng dáng. Bầu trời tạnh dương quang phổ chiếu, khí trời là khôi phục bình thường, nhưng Olympus phía trên nhưng lưu lại đầy đất thi thể. Có thánh quang kỵ sĩ, cũng có ma tộc quái vật, mặc kệ như thế nào, Olympus thành công thủ xuống tới, Tô Dương mục đích cũng coi là đạt tới. Hắn lập tức bắt chuyện tuyết nữ Elizabeth địa tạng vương bọn người rời đi. Không hề nghi ngờ. Tô Dương lần này lập đại công, nếu là không có hắn, Olympus 89 phần 10 thủ không được. 12 bạch ngân thành đấu sĩ ở giữa khác biệt đã sớm hiển hiện ra. Nó thành đấu sĩ bao quát Mars đều không thể không thừa nhận chính mình không bằng khinh cuồng lưu tô. Tô Dương vì Olympus lập xuống rất nhiều công lao, lần này càng là cứu vãn Olympus cùng thủy hỏa. Thần vương rớt bên kia tự nhiên là cho ra phong phú khen thưởng. Tô Dương thật được như nguyện. Hắn rốt cục muốn biến thành hoàng kim thành đấu sĩ. Nếu như không phải là bởi vì lần này ma tộc tập kích sự kiện. Chỉ sợ hắn không có dạng này cơ hội. Yết kiến ở giữa đúng như cung điện vũ trường đồng dạng to lớn. Trên thực tế, nơi này cũng xác thực tổ chức qua vũ hội. Nhưng là... bất luận là thần vương vẫn là Athena cùng chúng thần, đều đối với cái này loại hội nghị không có chút nào hứng thú. Gần nhất cũng rất ít tổ chức loại này hoạt động. Giờ này khắc này, trí tuệ nữ thần Athena thì đứng trên đài, chỉ thấy nàng một thân hoàng kim thánh y tay cầm quyền trượng. Mặt phía trên biểu tình hết sức nghiêm túc, tại nàng dưới chân, cũng chính là yết kiến ở giữa bên trong. Tụ tập theo mỗi cái thần sơn tụ tập mà đến chúng thần. Mọi người cũng đều các theo đã tốt. Trang phục lộng lẫy có mặt. Rốt cục, tại người chủ trì ra hiệu dưới. Yết kiến ở giữa cửa lớn hướng hai bên mở ra. Rộng mở cửa lớn đối diện. Một tên nam tử trẻ tuổi đầu đứng ở dưới ánh mặt trời. Hắn mặc lấy chiến giáp. Nhưng chiến giáp nhan sắc lại không phải màu trắng bạc mà chính là ánh vàng rực rỡ một mảnh. đây là Hoàng Kim Thánh Y. Chỉ có Hoàng Kim Thánh đấu sĩ mới được cho phép mặc Thánh Y. Mà lại loại này Thánh Y cũng là Olympus số lượng không nhiều hiếm thấy bảo bối. Không thể không thừa nhận, vô luận xuyên qua cái gì y phục, hắn toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cỗ khác khí chất. Hắn thân cao thể tráng, khuôn mặt cương nghị, trời sinh thì có một cỗ khí phách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.